Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, đánh lui. Canh 3, Từ Tuệ băng quát lên, Lãnh Phi, người ngoại trừ phi đao, còn có võ công gì? Không biết chỉ hiểu đây một loại đi. Lãnh Phi nói, một loại đủ rồi. Từ Tuệ băng chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm một chỉ hắn, hôm nay liền để cho ngươi biết, một loại võ công là không đủ. Suy, nàng mũi kiếm trước dò xét, thân theo kiếm động, mũi kiếm đã đến Lãnh Phi ngực. Lãnh Phi kinh ngạc, không nghĩ đến kiếm pháp này như thế nhạy bén, vậy mà không kém song ở tại mình khoái ý đao. Keng, Lãnh Phi một quyền đánh vào mũi kiếm, trong tiếng thanh minh. Mũi kiếm rung rung không ngừng, thân thể nàng nhẹ nhàng mở ra. Chân trái đứng, chân phải nâng lên dẫm ở bắp đùi trái căn. Thật giống như một cái bạch hạc đứng. Thân thể như hạc, mũi kiếm như hạc chủy. Một chân khinh doanh đứng yên cực kỳ giống một cái bạch hạc. Yêu ngã gây động miệng, đứng vững vô cùng. Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Mama cùng Tống Thông cùng đã đứng tại trên bậc thang. Bạch hạc thần kiếm, Tống Tuyết Nghi quát lên, Lãnh Phi lui về phía sau một bước, hơi biến sắc mặt, mũi kiếm lộ ra một luồng bén nhọn khí tức, tựa như châm một bản ghim vào bàn tay, đại địa chi lực tràn lên muốn trục xuất, có thể cổ lực lượng này chợt tản ra, không đợi đại địa chi lực trục xuất liền biến mất, đại địa chi lực vừa lui, bọn họ lại hiện ra. Tụ tập chung một chỗ, lần nữa đánh về phía trái tim, lúc này bọn họ đã chui vào thân thể, hắn cảm giác tim đột nhiên đập nhanh hơn, mơ hồ bị đau, đại địa chi lực bận rộn tràn lên, bọn họ lần nữa biến mất, đại địa chi lực bao phủ, bảo vệ thân thể, Lãnh Phi trầm giọng nói, hảo một cái bạch hạc thần kiếm, Tống Tuyết Nghi nói, cẩn thận hạc mổ kinh. Hạc mổ kình cô đọng như châm, trực kích trái tim, ác độc nhất, đáng sợ nhất là thính đào quyết cùng hạc mổ kình tương hợp. Đó chính là cương nhu tương tể, vô hình vô tung, khó lòng phòng bị, Lãnh Phi trầm giọng nói. Quả nhiên ác độc, đổi một người vào lúc này đã nằm xuống, trái tim sợ là đã bị vỡ. Đây Từ Tuệ băng nhìn đến xinh xắn lanh lợi. Võ công ác độc tàn nhẫn thật là lần đầu nhìn thấy. Bạch Tượng Tông võ công so với đây bạch hạc thần kiếm nhất định chính là thật thà hết sức. Từ Tuệ băng nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi. Sáng quắc đôi mắt sáng không nháy một cái. Nhìn Lãnh Phi hơi biến sắc mặt. Nàng nhất thời vui mừng. Đợi nhìn Lãnh Phi vẫn hào hào đứng tại chỗ. Liền có nhiều chút ngưng trọng. Đây chính là mình nhất một kích chí mạng. Vậy mà không làm sao được rồi Lãnh Phi. Đây Lãnh Phi thật là khó chơi. Lãnh Phi trầm giọng nói. Vậy cũng tiếp ta một đao a. Lôi ấn thoáng hiện. Hai sợi lôi quang đồng thời thoát khỏi. Thế giới bỗng nhiên chậm lại. Phi đao bắn về phía Từ Tuệ băng chân phải. Đối với người khác trong mắt. Phi đao một hồi biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Từ Tuệ băng trên đùi phải. Phát ra. Phanh, trầm đục tiếng vang. A, Từ Tuệ băng kêu thảm một tiếng. Bảo im mặc dù bảo vệ thân thể, nhưng không cách nào từ bỏ lực lượng khổng lồ. Hơn nữa nàng một mực hết sức chăm chú ở tại lục phủ ngũ tạng cùng đầu phòng hộ. Biết rõ Lãnh Phi quen thuộc nhất ở tại bán đầu. Không nghĩ đến Lãnh Phi sẽ bán chân. Nàng chân phải trực tiếp bị sức mạnh mạnh mẽ đánh gãy. Chân phải một hồi mềm mại xuống, thân thể lại cũng không nhịn được thăng bằng, đi phía trước bộc ngã, mũi kiếm trên mặt đất một chút, nàng lần nữa đứng vững, một cái chân đứng yên, tựa như so sánh xong cái chân đứng còn ổn định. Đây là thi triển bạch hạc thần kiếm, Lãnh Phi trầm giọng nói, Từ cô nương, đa tạ, ngoặc kép, hào. Từ Tuệ băng nhìn chằm chằm đến hắn, cắn răng nói, hảo một cái Lãnh Phi, bội phục, mình thua không oan, không phải âm mưu quỷ kế gì, thuần túy chính là một cái chữ mau. Hắn phi đao quá nhanh, mình Bạch Hạc thần kiếm nhìn như du chậm, kỳ thực thật nhanh, nàng cũng luôn luôn dùng cái này tự phụ, có thể cùng Lãnh Phi phi đao so sánh, chậm quá nhiều. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Tuyết Nghi, phu nhân. Tống Tuyết Nghi tâm lý cười như hoa nở, trên mặt lại một phiến trầm tĩnh, ung dung mà đoan trang, khẽ gật đầu một cái nói, từ cô nương xin trở về đi, chúng ta không phải Thính Đào Các, không biết như vậy lòng dạ ác độc, mong rằng Thính Đào Các chớ lại cắm tay chúng ta Đăng Vân Lâu sự tình. Ngoặc kép, hào, Từ Tuệ Băng cũng không thèm nhìn tới Tống Tuyết Nghi. Chỉ là nhìn chằm chằm Lãnh Phi, Lãnh Phi lại hơi rũ mi mắt như lão tăng nhập định. Mặc kệ chuyện ngoài thân, tất cả toàn bộ dựa vào Tống Tuyết Nghi làm chủ. Lãnh Phi, ta còn sẽ tìm ngươi. Từ Tuệ Băng nói, Lãnh Phi trầm mặc không nói. Tống Tuyết Nghi nói, từ cô nương ngươi nếu chắc chắn, không ngại lại đến, chúng ta Đăng Vân Lâu mở ra tứ phương đại môn. Nghênh đón bát phương khách tới. Hừ, Từ Tuệ Băng liếc nàng một cái, tràn đầy khinh thường bĩu môi một cái, chuyển thân liền đi, nàng mũi kiếm một chút, thân thể khinh doanh bay ra đi, sau đó lại một chút mũi kiếm, lần nữa khinh doanh bay ra đi, tựa như một cái bạch hạc chiếm đất mà bay. Yêu ngoáo khinh doanh, thời gian nháy con mắt, nàng đã biến mất. Xung quanh xem náo nhiệt mọi người rối rít tản đi, nghị luận ầm ĩ, Lãnh Phi chi danh truyền bá ra, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thành. Vừa vào đến đại môn, Tống Tuyết Nghi liền nhõng nhẽo cười lên, nàng vui vẻ ra mặt vỗ vỗ Lãnh Phi bả vai, được cái tiểu lãnh, quả thật để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lãnh Phi làm ngại ngùng hình, Triệu ma ma nhìn từ trên xuống dưới hắn, lắc đầu một cái, Tống Thông Cùng cũng khó có thể tin. Đây chính là Từ Tuệ Băng, thập nhị bên trong cao thủ đứng đầu, mà trước mắt Lãnh Phi lại chỉ là một cái luyện kính cao thủ. Không biết bao nhiêu tầng, lại tuyệt không phải luyện khí sĩ. Hai người tầng thứ chênh lệch quá lớn, hết lần này tới lần khác giành thắng lợi. Quả thật vượt quá tưởng tượng, Tống Tuyết Nghi cười nói. Tiểu lãnh, ngươi lần này lại là một cái công lớn, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy được một khỏa tẩy tủy đan. Cái này, tốt, đa tạ phu nhân, Lãnh Phi trần chờ một hồi, xúc động đáp, không khách khí nữa, Tống Tuyết Nghi cười khanh khách nói, tẩy tủy đan nhất hợp khẩu vị ngươi đi. Lãnh Phi rất nghiêm túc gật đầu một cái, vâng, đi nghỉ một chút đi, nhất định mệt là... Tống Tuyết Nghi cười khoát khoát tay, hai ngày này ngươi tạm thời không cần đi theo ta, để cho Triệu ma ma là được rồi. Lãnh Phi nhìn về phía Triệu ma ma, Triệu ma ma cười nói, ta hiện tại gần như khỏi hẳn, lại nói sợ là cũng căn bản không cần động thủ, có một cái Khương Triều, hiện tại lại có một cái Lãnh Phi, Đăng Vân Lâu thực lực để cho người nhìn chăm chú. Không có có người nào đuôi mù dám lại trêu chọc. Vòng yêu lâu đã không đáng để lo. Thính Đào biệt viện cùng Thính Đào các sẽ trung thực xuống. Đăng Vân Lâu danh tiếng tiến hơn một bước. Đáng tiếc Đăng Vân Lâu dù sao chỉ là Đăng Vân Lâu. Cùng Thính Đào biệt viện cùng Tiêu Giao Đường chờ chút cùng. Không có võ học truyền thừa. Cho nên cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc này. Hắn vừa hồi tiểu viện mình, Đồng Oánh thật nhanh nghênh đón. Công tử, nữ nhân kia là ai vậy? Thính Đào Các Từ Tuệ Băng đã đuổi đi. Lãnh Phi ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, chậm rãi hồi tưởng Bạch Hạc thần kiếm một kiếm kia. Một kiếm kia chỉ là một cái chớp mắt, người khác khả năng chỉ là thấy hoa mắt, lại chạy không khỏi ánh mắt hắn. Thật là thần diệu. Mình nếu không có lôi quang, đoạn không đạt được tốc độ này, mình nếu có thể biết luyện một kiếm này, phối hợp lôi quang, uy lực sẽ kinh người hơn. Mình nếu có thể học được Bạch Hạc thần kiếm, đó mới là như hổ mọc cánh. Đáng tiếc này chỉ có thể là hy vọng xa vời. Bạch Hạc Thần Kiếm là thính đào các truyền thừa, nhất định không dung truyền ra ngoài. Một khi trộm luyện, sợ là nhỏ khó bảo toàn tánh mạng. Đồng oánh dâng lên trà trà sau đó, chạy chậm ra ngoài, một lát sau trở về. Cặp mắt thả chỉ nhìn Lãnh Phi, nàng đã nghe xong người khác nói Lãnh Phi làm sao đại triển thần uy, đánh bại không ai bì nổi Từ Tuệ Băng, để cho Đăng Vân Lâu hãnh diện. Thân là Đăng Vân Lâu người ở tại có thực sự tự hào. Lãnh Phi lại chuyên chú vào suy tư, không để ý nàng. Theo sau mấy ngày hắn một mực không có ra ngoài, một mực ở tại trong tiểu viện luyện công, mà luyện thân thể, mãi đến hoàn toàn khống chế. Đáng tiếc bộ kia họa trục chỉ làm cho hắn tinh tiến một tầng Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Đi lên nữa lại vô năng lực. Hắn có một cái cảm giác, càng về sau càng khó. Trong vòng một năm, gần như không có khả năng luyện thành tầng 9, tiến nhập luyện khí sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.